Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, điếm chủ chúng ta siêu hung siêu lợi hại. Xèo, xèo, liền ở Bàng Môn Lục Ác liên thủ khóa lại Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh hai nữ thời điểm. Cao Bồi cùng A Thanh Tiên phát chế nhân, lần thứ hai chủ động phát động tấn công. Song kiếm hợp bích, kiếm ý nhảy lên xoay ngang, thành thập tự trạng cắt chém khói đen. Quyết chí tiến lên địa chém về phía đại ác Thái Dương thiếu khối nam Trương Cự Giác. Chấn thủ cùng bảo vệ giải ưu tiệm tạp hóa là chức trách của bọn họ cùng sứ mệnh. Đang chiến đấu bên trong tăng lên cảnh giới của chính mình. Là bọn hắn xuất phát từ tu hành bản năng. Bất luận đánh thành ra sao. Ngược lại ba ba quách đại lộ có thể đem bọn họ sửa tốt. Thì lại là bọn hắn có can đảm chính diện vừa hết thảy địch nhân căn bản bảo đảm. Vì lẽ đó, cho dù bọn họ mơ hồ ý thức được địch tới đánh không thể chiến thắng, cũng vẫn cứ không có lùi bước, lựa chọn chính diện giận oán giận. Ồ, Trương Cự Giác lấy hắc khí ngưng tụ thành đào kiếm phá A Thanh cùng Cao Bồi thập tự kiếm ý, sau. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện hai cái con rối kiếm khách song kiếm hợp bích. Không chỉ có hiểu ngầm bổ sung, uy lực cũng tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Thật giống hai cái con rối kiếm khách có cảm giác trong lòng. Không muốn phá hủy này hai cái con rối kiếm khách. Trương Cự Giác có nhiều hứng thú nhìn Cao Bối. Cùng A Thanh, chúng nó đã nắm giữ linh trí. Lão đại ngươi nói cái gì? Mắt lé mắt lâm chính mục tiếp nói. Này hai cái con rối kiếm khách nắm giữ linh trí. Vậy bọn họ chẳng lẽ không phải thực sự là mặc gia tượng thuật con rối? Trương Cự Giác cười ha ha. Thực sự là thu hoạch bất ngờ. Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh liếc nhau một cái. Đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy khiếp sợ. Nếu như này hai cái con rối bị bọn họ cướp đi. Chủ quán trở về nhất định sẽ khổ sở. Ngư Linh Linh lo lắng nói. Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ không đúng nên khiếp sợ ở chủ quán tại sao có thể tinh thông ngũ hành. Thư kiếm cùng mặc môn tượng thuật sao? Sáu ác nghe được hai người còn đang trò chuyện, cùng nhau đưa tay chỉ về phía trước. Sáu chuôi màu đen kiếm gỗ đào bay ra, treo ở hai người trên đỉnh đầu. Cái này tự nhiên là vì phòng ngừa các nàng lựa chọn trở về. Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh cũng chưa hề nghĩ tới trở về. Trên thực tế các nàng đã lấy ra kiếm gỗ đào, chuẩn bị chiến đấu. Các nàng tông môn bất đồng, công pháp bất đồng. Phương thức chiến đấu tự nhiên cũng không giống nhau. Ngư Linh Linh hai tay đan sen kết ấn. Miệng lẩm bẩm, bao phủ tại nàng quanh thân tà ác hắc khí. Ở nhỏ không thể biết địa chậm rãi giảm thiểu. Nàng đang thu nạp những hắc khí kia. Bắc Minh Tông lấy kiếm trận song tuyệt lừng danh huyền giới. Thậm chí rất nhiều người quên mất dung nạp bách xuyên Bắc Minh đạo thuật. Mới là bọn hắn tông môn khai tông lập phái thủ đoạn mạnh nhất. Hôm nay mặt đối với sáu vị mấy không thể chiến thắng cường địch. Ngư Linh Linh ngay lập tức lựa chọn nàng thủ đoạn mạnh nhất. Này là của nàng phương thức chiến đấu. Thủy Y Y thì lại nắm chặt chuôi kiếm. Tâm tư tiệm su thanh minh. Nàng ở xúc thế. Nàng trong lòng bên trong nổi lên một câu nói. Đọc sách vượt 10.000 quyền. Vung kiếm như có thân. Là vì thư kiếm. Bởi vậy. Cầm kiếm như bút cùng, xuất khẩu thành chương, là Thủy Y Y phương thức chiến đấu. Không biết tự lượng sức mình. Người gù nhậm đĩnh bạt một chút nhìn thấu tay của hai người đoạn. Tay trái gậy về phía trước quét qua. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đánh úp về phía cá. Nước hai nữ, uy vũ không khuất phục. Thủy Y Y phát sinh từng tiếng sáng la hét. Tùy theo bổ ra thu thủy kiếm. Oành, kiếm trượng tức ý tương giao. Thủy Y Y trung quy kém hơn một chút. Thu thủy kiếm tuột tay. Người cũng bay ngược ra ngoài. Ngư Linh Linh bên kia cũng không có tốt đi nơi nào. Vừa kết thành trận pháp nhỏ bị đánh tan. Mặc dù có Bắc Minh đạo thuật hộ thể. Người cũng vẫn còn bị chấn động đến mức liền lùi lại 7-8 bước. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Kêu một tiếng. Ôi chao đau chết luôn. Cái mông nở hoa rồi. Nói như vậy. Hai vị 8 tầng tu sĩ mặt đối với một vị 9 tầng. không đến nỗi không chịu được như thế một đòn. Nhưng vấn đề là, Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh hai vị này 8 tầng nữ tu. Đối mặt là 3 vị 9 tầng cùng 3 vị 8 tầng. 6 chuôi màu đen kiếm gỗ đào lần thứ 2 rời đến các nàng đỉnh đầu. Niêm phong lại các nàng trở về đường đi. Ổn định khí tức của các nàng. Thủy Y Y miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên. Đưa tay đem thu thủy kiếm đưa tới. Lần thứ 2 khó khăn giơ lên thu thủy kiếm. Uy vũ không khuất phục. Đây là nàng mình chọn phương thức chiến đấu. Cho dù bị đánh ngã, cũng tuyệt không khuất phục. Bất quá, thực lực to lớn cách xa bên dưới. Chỉ là cái này đơn giản giơ kiếm động tác. Liền đã tiêu hao hết nàng tất cả khí lực cùng tinh thần. Nàng đã vô lực lại chém ra kiếm thứ 2. Nàng có thể thông qua bí pháp bóp nát trở về phù. Làm thư kiếm tông đệ tử. Cho dù mặt đối với một vị 9 tầng người thật uy thế, nàng cũng có cơ hội bóp nát trở về phù. Nhưng, nàng sẽ không làm như vậy. Bị thực lực sâu không lường được chủ quán Quách Đại Lộ tiếp nhận phía sau. Nàng khoảng cách cơ duyên lớn chỉ có cách xa một bước. Dù cho cuối cùng muốn cùng Ngư Linh Linh chia đều cơ duyên, cái kia cũng chính là khó có thể lường được chỗ tốt. Đến cơ duyên này, trên 3 tầng có hy vọng. Lâm lai thời gian, đại sư huynh lấy kiếm tâm vì nàng thôi diễn. Tính ra cái kết luận này, trên 3 tầng tu sĩ, đó là nàng nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. Bởi vì chỉ có đột phá trên 3 tầng, nàng mới có thể cách đại sư huynh của mình gần hơn một chút. Nàng móc ra thanh ngọc bình. Thời gian này, đột nhiên nghe được Ngư Linh Linh lớn tiếng gọi nói. Thủy Y Y, dùng chủ quán thường cho ngươi kiếm ý a. Người ngu ngốc, Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai là đồ đần độn, ai là đồ đần độn, loại bí mật này vũ khí, chẳng lẽ không đúng nên lặng tiếng địa lấy ra đánh kẻ địch một trở tay không kịp sao? Lớn tiếng như vậy địa nói ra, là mấy cái ý tứ? Hả, kiếm ý, Trương Cự Giác trên mặt mang theo cân nhắc mỉm cười. Còn có này loại nghe tới liền rất lợi hại vũ khí bí mật a, Ngư Linh Linh nói. Sợ chưa? Điếm chủ chúng ta kiếm ý so với thư kiếm tông lệnh hồ đường còn lợi hại hơn. Các ngươi nếu như sợ, hiện đang đào tẩu hoặc là lựa chọn trở về vẫn tới kịp. Sáu ác nghe vậy, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó cười phá lên đứng lên. Nương pháo Triệu Dương Cương che miệng mà cười. Cô nương này là tới khôi hài đi. Nói chuyện cũng quá thú vị, đem nhân ra cái bụng đều cười đau đớn. Người gù Nhậm Đĩnh bạt cười nói, chúng ta thật sợ hãi a. Kiếm ý ôi chao, quá có thể, chấm ngoặc kép, sợ chữ còn chưa nói ra khỏi miệng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một vệt cảnh ý. Hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ bọt khí từ Thủy Y Y trong tay trong bình nhảy ra. Cái kia bọt khí du du dương dương địa bay lên. Ở đầy phòng màu đen hơi thở dưới bối cảnh, màu trắng bọt khí có vẻ đặc biệt dễ thấy. Sáu ác liễm khởi ý cười, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Bọt khí thăng đến giữa không trung, phốc địa một tiếng vang nhỏ, biến thành một cái dài khoảng 7 thước khí kiếm. Tiếng kia nhẹ vang lên, thanh âm cũng không lớn, nhưng cũng rõ ràng gõ đánh ở sáu ác trong lòng, để cho bọn họ run lên trong lòng. Trong cửa hàng màu đen khí tức ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Lão đại, chấm ngoặc kép, mắt cá chết Lục Quính Quính có chút sợ ý kêu một tiếng. Trương Cự Giác hung ác nói, kệ con mẹ hắn chứ. Sáu chuôi màu đen kiếm gỗ đào cong cong cong cong ông thay đổi mũi kiếm. Đoàn đoàn đem này thanh khí kiếm vây nhốt. Phu a, khí kiếm ở trên không bên trong đánh cái toàn. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc phốc phốc 6 tiếng vang. 6 thanh màu đen kiếm gỗ đào tất cả đều bị chém đoạn. Mất đi tất cả sinh cơ địa rơi rụng ở đất. 6 ác thấy thế con ngươi đột nhiên co. Từ này thanh khí kiếm trên cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Trong phòng màu đen khí tức đã toàn bộ tan hết. Này thanh khí kiếm vắt ngang ở 6 ác cùng cá nước hai nữ trung gian. Phảng phất một cái không thể vượt qua hồng câu lạch trời. Hiện tại các ngươi sợ sao? Ngư Linh Linh đắc ý hỏi. Sáu ác lại không người nói tiếp. Bởi vì bọn họ thật sự sợ. Khí kiếm lần thứ 2 vung lên. làm dáng muốn chém. Trương Cự Giác quát to một tiếng, trốn. Sáu bóng người lập tức hóa thành sáu nói hắc tiến nỗ lực xô cửa mà ra. Ba ba ba, bọn họ đụng vào một buồn phiền vô hình khí tường trên. Hạo Nhiên kiếm khí, mũi tẹt Ninh Tượng Tị hoảng sợ kêu một tiếng. Thủy Y Y nhìn này thanh khí kiếm, sắc mặt phức tạp, lầm bầm lầu bầu nói. Quả nhiên là Hạo Nhiên kiếm, khí kiếm mũi kiếm hạ xuống. Sáu ác lại không giữ lại chút nào, cùng nhau lấy ra từng người thủ đoạn mạnh nhất, gãy vỡ tiếng, tan nát tiếng vang lên theo. Ba vị 9 tầng, ba vị 8 tầng, sáu ác liên thủ, không ngăn được Quách Đại Lộ một đạo kiếm ý. Ngư Linh Linh thần sắc kích động mà nhìn chiêu kiếm đó. Đôi trong tròng mắt ngưỡng mộ không hề che giấu. Gọi nói, điếm chủ chúng ta siêu hung siêu lợi hại, đúng hay không? Đã sập tiệm sáu ác, lưu ở nhân gian thế giới cuối cùng một cái ý nghĩ là một cái tràn ngập hối hận trả lời. Đúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.